Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1116. Gia tộc khí tử, 39, trên tay, trên chân đau đớn nhắc nhở hắn đứng ở trước mặt hắn nhân. Đã trở thành giết người không chớp mắt thị huyết ma vương. Chỉ có vâng theo mệnh lệnh của hắn, hắn mới có mệnh sống sót. Quân Nghiên lưu trữ phong tuần mệnh, cũng không vì khác, hắn muốn phong tuần hảo hảo nhìn xem, nàng là như thế nào từng bước một đem phong ra biến thành bản thân. Giết một đầu thất hóa tinh ly thú, đã xem như đặc biệt hoàn thành nhiệm vụ, Quân Nghiên đạt được phòng ngự ma cụ, mang về nhà phong phú phong ra bảo khố. Nàng hiện thời thực lực, là giỏi hơn phong chi thường phía trên, hoàn toàn có thể cướp đi phong ra kinh doanh quyền. Trở về sau, Quân Nghiên đem Phong Tuần giao cho Lạc Nguyệt, ở Lạc Nguyệt dưới mí mắt, Phong Tuần phiên không dậy nổi lãng, Bạch Niệm Niệm bị Sở Nam giết, thành Bạch Gia Gia trong lòng vĩnh viễn đau, hắn hối tiếc không kịp, nếu không phải là hắn lúc đó bị Bạch Niệm Niệm khí ngoan cũng sẽ không thể đem Bạch Niệm Niệm đuổi. Gia Gia môn, thế này mới bao lâu a? Một năm thời gian không tới. Bạch Niệm Niệm sẽ chết ở tại Sở Nam trên tay. Theo Quân Nghiên theo như lời, nàng là bị Sở Nam đẩy ra ngăn cản thất hóa tinh ly thú. Thất hóa tinh ly thú hung ác, thị huyết, hành động tốc độ mau, đơn đả độc đấu khẳng định đánh không lại. Bất quá, chỉ cần bốn người hảo hảo hợp tác lời nói, là có thể đem thất hóa tinh ly thú vây khốn, dùng xa luân chiến phương pháp giết nó. Bạch Tùng thế nào cũng không nghĩ tới, Sở Nam hội đem Bạch Niệm Niệm đẩy ra, thất hóa tinh ly thú thủ xuyên suốt Bạch Niệm Niệm ngực. Bạch Niệm Niệm trở thành bị mất mạng, ngay cả cụ hoàn chỉnh thi thể đều không có tìm được. Ở án mạng hiện trường, phát hiện một bãi vết máu, theo khoa học phân tích, là Bạch Niệm Niệm, Sở Nam đem Bạch Niệm Niệm làm hại thi cốt chưa tồn. Bạch Tùng đương nhiên sẽ không vòng quá Sở Nam môn sơ nhường hắn đã chết thật sự là rất tiện nghi. Bạch Tùng quyết định đem Sở Nam đưa đến khoa học phòng thí nghiệm chung đi dược nhân. Theo Quân Nghiên cung cấp tin tức, Sở Nam ở sắp chết thời điểm, bộc phát ra tiềm năng, đem thất hóa tinh ly thú trúng đích. Sở Nam không phải là cái đơn giản nhân. Sở Nam thích hợp bị khoa học quái nhân làm thí nghiệm phẩm nghiên cứu. Mà tỉnh lại sau Sở Nam đã đánh mất sở hữu trí nhớ. Vô luận Bạch Tùng hỏi hắn cái gì, hắn trầm mặc mà chống đỡ, thậm chí không hề không đề cập tới Bạch Niệm Niệm sự tình. Cả người si ngốc, triệt để biến thành ngốc tử. 3 tháng sau, Quân Nghiên lại đi khoa học thí nghiệm sở xem Sở Nam thời điểm. Hắn đã biến thành một khối tiêu bản, thân thể bị vết sạch, sở hữu gan đều bị đào xuất ra. Tiến hành nghiên cứu, thi thể bảo tồn tốt, đến gần rồi chút, còn có thể nhìn đến trên người che kín lỗ kim, nhìn phòng thí nghiệm khí cụ sau. Quân Nghiên trầm mặc, không có gì so khoa học cuồng nhân càng thêm đáng sợ. Sở Nam biến thành cá mặn cũng là hắn tự tìm, nếu cuối cùng một khắc không phải là hắn đem Bạch Niệm Niệm đẩy ra định tội. Cố gắng Quân Nghiên còn có thể xem ở xuyên Việt đồng hương một hồi phân thượng. Cho hắn ca toàn thi, chỉ tiếc, trên đời không có hối hận dược a. Phong Tuần về nhà sau, sinh chàng bệnh nặng, sau khi tỉnh lại, liền bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ, nói với Đinh Gia Di, Phong Giật yếu hại hắn, còn nói Bạch Niệm Niệm là Phong Giật giết chết, không phải là Sở Nam giết chết, Đinh Gia tin là thật, vào lúc ban đêm liền cùng Phong Chi Thường nói, Phong Chi Thường quát, đừng cho là ta nhìn không ra đến. Ngươi đối Phong Giật có thành nhìn không được một ngày hai ngày. Ngươi lời này nếu nói ra đi, không phải là nhường Bạch gia tìm chúng ta ra cha sao? Đinh Gia Di mất hứng, đẩy Phong Chi Thường một phen, xem ngươi lời này nói. Chẳng lẽ Phong Giật là con trai của ngươi, sẽ không là con ta? Ta chỉ là cho ngươi để phòng Phong Giật, cẩn thận bị hắn cấp gài bẫy, sẽ không? Con ta làm sao có thể hố ta? Ta còn trông cậy vào hắn có thể chấn hưng gia tộc đâu. Ta đã sớm xem Bạch gia khó chịu, nếu có thể đủ kéo Bạch gia xuống ngựa, cho dù là đem Phong gia người thừa kế chắp tay nhường cho thì thế nào. chỉ cần con ta có bản lĩnh là đến nơi. Hết chương.